Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, ngươi là thất phẩm trận pháp sư. Vân Hy Nguyệt làm sao đều không nghĩ ra, Tô Đồng vậy mà sẽ cùng nàng là giống nhau cảnh giới. Giống nhau song thuộc tính, hai loại thuộc tính, vậy mà cũng giống như vậy. Nơi sử dụng được linh kỹ cũng là giống nhau như đúc. Duy nhất có nơi khác biệt, chính là cuối cùng, Tô Đồng thắng, nàng thất bại, kia liền đa tạ Vân Điện chủ rồi. Tô Đồng lúc này, cũng là chắp tay nói ra, kỳ thực hắn sử dụng một dạng thuộc tính cùng một dạng linh kỹ, liền là muốn để cho Vân Hy Nguyệt sa sút tinh thần. Loại này mới có thể dễ dàng nhận thua, Tô Đồng cũng thì không cần tại đây lãng phí thời gian. Người thắng ta rồi. Đây là nên có được. Được rồi, ta cũng không nói nhiều. Hoan nghênh Tô Minh đi tới Lôi Minh quận bên trong. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Đa tạ, Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu người ta đã là khách khí như vậy, Tô Đồng cũng phải cần khách khí một ít mới được. Lâm lão, Tô Minh nơi đặt chân chính là do ngươi an bài. Không muốn rơi xuống Vân Điện mặt mũi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là để phân phó một câu, mà vừa mới ba cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả, trung gian một vị kia cũng là liền vội vàng chắp tay. Vâng, điện chủ, xem ra đây ba cái thần phách cảnh bát phẩm lão giả cũng đều là Vân Điện người. Thật không ngờ, đây Vân Điện vậy mà nắm giữ một vị thần phách cảnh cửu phẩm cùng ba vị thần phách cảnh bát phẩm. Khó trách có thể trở thành đây Lôi Minh quận bên trong mạnh nhất thế lực. Tô Đồng thầm nói, thế lực như vậy, đừng bảo là tại Lôi Minh quận nội bộ, liền tính ra Lôi Minh quận, cũng sẽ là một nơi thực lực cường đại thế lực. Vậy đã như vậy, ta chính là rời đi trước. Đến lúc đó có rảnh, Tô Minh chủ nhưng đến Vân Điện tìm ta. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là lấy ra một khối lệnh bài đến, trực tiếp giao cho Tô Đồng. Nói ra, đa tạ, Tô Tháp nhìn một chút lệnh bài, là bạch ngọc cấu tạo, ở phía trên, có chín đóa đám mây, mà chính giữa, có Vân Điện hai chữ. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là trực tiếp chuyển thân chuẩn bị rời khỏi, đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, người thật rất mạnh, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, có thể đem ta đánh bại, về sau tại Lôi Minh quận bên trong. Cũng sẽ không có thế lực dám trêu chọc Tô Minh. Đa tạ, Tô Đồng biết rõ, Vân Hy Nguyệt nói lời này, kỳ thực không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho những cái kia dục dịch thế lực nghe. Nói xong những này, kia Vân Hy Nguyệt chính là trực tiếp rời đi. Khác hai cái thần phách cảnh bát phẩm cường giả cũng là tại cái này sau đó. Trực tiếp đi theo Vân Hy Nguyệt đi, còn lại kia được gọi là Lâm lão người. Tô Minh chủ tuổi trẻ tài cao, vậy mà có thể đem điện chủ đánh bại, thật đúng là không đơn giản. Lâm lão lúc này, cũng là đối với Tô Đồng có phần khách khí, không chỉ là bởi vì Vân Hy Nguyệt nguyên nhân, dù sao tại cái này thực lực vi tôn thế giới, Tô Đồng thực lực, cũng là đủ để cho Lâm lão đối xử như thế. Lâm lão khách khí, chỉ là mưu lợi, lúc này Tô Đồng, cũng là có phần khiêm tốn. Dù sao tại mặt của người ta trước, nói người nhà điện chủ, tựa hồ cũng không tốt lắm. Ha ha ha, Tô Minh chủ, đi theo ta đi, ta cho các ngươi chọn đây địa phương, tuyệt đối phi thường thích hợp các ngươi. Linh khí nồng đậm, hơn nữa không cần mình xây dựng tòa nhà. Lâm lão nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là phi thường thoải mái. Dù sao người ta khiêm nhường như thế. Lâm lão mà thôi liền không có chuyện gì để nói. Túi xách vào ở, Tô Đồng vốn tưởng rằng Vân Hy Nguyệt chỉ là cho địa phương. Thật không ngờ, còn có tòa nhà, nếu như vậy, Tô Minh chính là không cần thiết kiến tạo, trực tiếp có thể vào ở. A, rất rõ ràng, Lâm lão không có nghe hiểu, mà Tô Đồng cũng không giải thích, trực tiếp nói, vậy liền phiền toái Lâm lão dẫn ta chờ đi tới. Được. Lâm lão gật đầu một cái, đối với Tô Đồng độ thiện cảm, cũng là siêu siêu siêu tăng lên, dù sao Tô Đồng thực lực, so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, Thậm chí bọn hắn điện chủ đều là bị Tô Đồng đánh bại. Có thể Tô Đồng vẫn là đối với hắn khách khí như vậy. Một điểm này để cho Lâm lão rất là hưởng thụ. Dù sao có chút người trẻ tuổi, thực lực mạnh, liền mắt cao hơn đầu rồi, gây rắc rối khắp nơi. Mà Tô Đồng loại này mới để cho người cảm thấy thoải mái. Được, đa tạ Lâm lão. Lúc này Tô Đồng cũng là cảm tạ một tiếng. Sau đó nhìn về phía sau lưng những cái kia Tô Minh người. Nói ra, đều cùng nhau đuổi theo. Chúng ta đi xem Vân Điện chủ cho chúng ta cái gì tốt địa phương. Quá tốt, vừa mới Tô Minh chủ đến tột cùng là làm sao làm được. Dĩ nhiên là giống nhau như đúc linh kỹ. Đúng nha, không biết vì sao, Tô Minh chủ vậy mà có thể làm được. Không rõ, tóm lại chính là một câu nói. Tô Minh chủ thật mạnh, Tô Minh chủ thật mạnh. Lúc này, Tô Minh người, mà thôi đều là mỗi cái đều là phi thường kích động. Dù sao Tô Đồng thực lực mạnh như vậy, đánh bại Vân Điện điện chủ. Nói cách khác, Tô Đồng tại đây Lôi Minh quận bên trong, vô địch rồi, Tô Đồng. Ngươi thật là mạnh mẽ. Phù Nhược Linh lúc này cũng là đến Tô Đồng bên người. Nàng so sánh người khác biết nhiều lắm. Biết rõ Tô Đồng chính là không chỉ có nắm giữ hai loại thuộc tính người. Bất quá Phù Nhược Linh cũng không có nói gì. Mưu lợi mà thôi. Tô Đồng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Phù Nhược Linh. Mà Phù Nhược Linh cũng là biết rõ, Tô Đồng là muốn nàng bảo mật đi. Liền là đối Tô Đồng nháy mắt một cái. Hai người đều là hiểu ý. Mà lúc này, Ôn Tuyền cũng là đến Tô Đồng bên người. Thật không ngờ, người vậy mà sẽ Vân Điện linh kỹ. Tô Đồng gật đầu một cái. Loại chuyện này, mà thôi không thật nhiều nói. Dù sao từ người ta thi triển thời điểm, học trộm tới, cũng không tốt lắm nói ra khỏi miệng. Đi thôi, Tô Đồng nói một câu. Đoàn người chính là đi theo Lâm lão cùng nhau, hướng phía Lôi Minh quận nội bộ một cái hướng khác đi tới. Đi như vậy nửa canh giờ thời gian, bọn hắn rốt cục thì đến một nơi địa phương. Đây địa phương là một nơi sơn cốc, bị xung quanh cây xanh còn quấn. Thoạt nhìn ngược lại núi thanh thủy tú. Chủ yếu nhất phải, nơi này linh khí, thật là nồng đậm nha. Xương Trắng cảm thụ được xung quanh linh khí, cũng là có chút kích động. Vốn là Lôi Minh quận nội bộ linh lực liền tương đối đầy đủ, mà lúc này cảm giác đến càng thêm linh lực nồng đậm. Không chỉ là Xương Trắng, tất cả mọi người đều là phi thường kích động. Ha ha, nơi này có một nơi tự nhiên trận pháp có thể ngưng tụ nơi này linh lực, mặc dù không phải rất mạnh, cũng có thể là so sánh nơi khác muốn tốt rất nhiều. Lâm lão lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu, nói ra, bất quá nếu như đem tại đây sửa đổi thành một cái trận pháp cao cấp mà nói, nơi này linh khí còn có thể so sánh hiện tại càng thêm nồng đậm. Xác thực là loại này, có thể tưởng tượng phải sửa đổi nơi này tự nhiên trận pháp, ít nhất cần thất phẩm trận pháp sư mới có thể làm được. Có thể thất phẩm trận pháp sư, không tốt mời. Cũng không có người hao tốn nhiều như vậy. Đến sửa đổi một cái tự nhiên trận pháp. Lâm lão đồng ý Tô Đồng thuyết pháp. Bất quá hắn cũng là cảm thấy cái ý nghĩ này không đáng tin cậy. Nhưng mà có một vị thất phẩm trận pháp sư muốn vào ở mà nói, vẫn là phải sửa đổi một cái. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Nếu là có thất phẩm, chờ một chút. Người nói là, người là thất phẩm trận pháp sư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.